mẹ em có phải rất đáng thương không? Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cho nên hy vọng anh đừng trách bà ấy. Yên tâm đi, anh sẽ không trách bà ấy, Nam Cung Thiên Ân thương tiếc xoa đầu cô. Em nói với bà ấy, sau này cuộc sống của bà ấy và Tiểu Ý sẽ do anh chịu trách nhiệm, không có ai bắt nạt họ nữa. Cảm ơn anh, Bạch Tinh Nhiên cảm động ôm cổ anh, cười tít mắt nói. Anh biết không, trước đây em vẫn luôn hận Bạch Ánh An thấu xương, nằm mơ cũng muốn giết chị ta. Nhưng giờ em không hận nữa, vì nếu không có chị ta thì em không thể trèo lên được mâm son là anh. Lời tình cảm đang hay có thế, đừng nói toàn mùi tiền thế không, Nam Cung Thiên Ân cạn lời. Em nói là sự thật mà, quá là tụt mút, được rồi, vậy em nói lại, nếu không phải chị ta thì em không thể gặp được người đẹp trai lại đáng yêu như anh. Thế còn được, Nam Cung Thiên Ân cười hài lòng. Hôm sau, Nam Cung Thiên Ân vội đi làm chút công chuyện cuối cùng. Bạch Tinh Nhiên đi dạo phố quanh đó với mẹ và Tiểu Ý, định trữ chút đồ và đồ ăn cho Ho. Trong một trung tâm thương mại lớn nào đó, Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Ý hào hứng chọn đò, Chu Tuệ đi phía sau họ cứ khuyên mãi. Tinh Nhiên, thực sự không cần mua nữa đâu, Thiên Ân thiếu gia đã để lại thẻ cho mẹ, muốn đồ gì thì mẹ có thể tự mua được. Bạch Tinh Nhiên vừa chọn hàng vừa nói, Tiểu Ý đã nói, cái gì mẹ cũng không nỡ mua, nên chỉ có thể để con mua cho hai người thôi. Đúng đó, mẹ cái gì cũng chẳng nỡ mua cho con, Tiểu Ý bĩu môi nói, cách trương.